Chờ đấy, tôi sẽ trả thù. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ đã thực sự thất vọng khi mà ông thầy chủ nhiệm đã không đả động gì đến việc chuyển chỗ phi pháp của hắn. Chắc có việc gì đó mờ ám đằng sau chuyện này vì ông thầy là một người hết sức nghiêm khắc trong vấn đề lớp học. Thầy tên Phôn, biệt danh Telephone, là một tín đồ cuồng điện thoại. Ông cực kỳ nghiêm khắc, nổi tiếng toàn trường với những hình phạt cực kỳ độc. Thế mà hắn vẫn sống sót, lạ kỳ, vì thế nhỏ mới xui xẻo hắn khiến nhỏ tức điên lên. Thậm thụt trước cửa phòng của bố mẹ mà nhỏ không dám bước chân vào dù chỉ nửa bước, đơn giản là trên tay nhỏ đang cầm cái điểm xui mà hắn đem lại sáng hôm nay, bàn kiểm điểm. Nghĩ đến nhỏ ấm ức, lúc chiều vào tiết 3, vì quá chán nản trong giờ sinh của bà cô Hạnh Thủy nên nhỏ đã lôi cuốn truyện tranh ra đọc say sưa. Đáng nhẽ cũng không bị phát hiện, nhưng nhỏ quên mất là nhỏ đang ngồi với hắn. Từ khi nhỏ lôi cuốn truyện ra, con mắt hắn đã liếc nhìn nhỏ không bỏ sót một chút chi tiết nào, cho đến khi 10p sau một ý định xấu xa trong đầu hắn xuất hiện và hắn đã làm. Thưa cô, bạn Ngân đọc truyện tranh trong giờ học, giọng hắn như cái loa phát thanh khiến mọi người giật mình. Khỏi nói cũng biết bà cô nổi trận lôi đình mắng nhỏ té tát. Vuốt mặt không kịp tịch thu cuốn truyện khiến nhỏ nhìn theo đầy tiếc nuối. Đúng thứ 6 tuần sau tôi muốn nhìn thấy bản kiểm điểm của cô ở trên bàn. Rõ chưa, bà cô kết án và nhỏ đã có một chỗ trong sổ đầu bài. Quá nhỏ, thế đấy, tên khốn khiếp nhà hắn, nhỏ liếc nhìn về phía hắn một ép nhưng cũng kịp thấy khuôn mặt hắn cực kỳ vui vẻ. Cơ mà, sự việc còn chưa dừng ở lại ở đó. Một tuần sau, vào thứ 7 tiết thứ 3 kiểm tra chất lượng đầu năm môn sinh của thầy Telephone. Hầu như cả lớp không học bài vì nghĩ rằng kiểm tra chất lượng đầu năm chỉ là xem năng lực thế nào thôi, ấy vậy mà thầy chủ nhiệm tuyên bố sẽ lấy điểm này vào cột 15P. Xong, không có ai học bài nên chắc chắn sử dụng tài liệu rồi, và nhỏ cũng thế. 15P đầu trước con mắt chim ưng của thầy chủ nhiệm, nhưng nhỏ đã thành công chép xong câu 2, nhưng đến câu thứ 3 ông thần nhà hắn bắt đầu ngọ nguậy, hắn thản nhiên lôi cuốn sách giáo khoa của nhỏ về phía ngăn bàn hắn và chép như chính hắn là chủ cuốn sách vậy. Nhỏ giật lại về phía mình, hắn cũng mặt dày rượt qua. Hai cái tay giật qua giật lại trong ngăn bàn, nghe tiếng lạo xạo và soạt, cuốn sách rơi xuống đất, nhỏ và hắn nhìn nhau đơ người định với tay lấy. Ngân, Cường, hai anh chị đứng lên cho tôi. Giọng thầy Telephone gầm lên tưởng như muốn rung cả cái lớp học. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, thầy bước xuống lại gần bàn của nhỏ và hắn cúi xuống nhặt cuốn sách lên, bất giác nhỏ nuốt nước miếng. Giỏi lắm, hai anh chị giỏi lắm. Không đờ ngồi xuống, giờ sinh hoạt tôi sẽ xử sau. Không đờ, mới đầu năm mà nhận con không tròn vo rồi còn gì. Hay, hơn thế, khuôn mặt nhỏ đã lạnh thêm vài độ khi thấy thái độ hắn vẫn rừng rưng như không. Giờ sinh hoạt lớp, hai anh chị sẽ dọn nhà WC trường, dọn nhà vệ sinh. Hắn chố mắt, anh có ý kiến gì sao? Hay muốn tôi mời phụ huynh? Tôi muốn anh chị đi dọn nhà vệ sinh ngay bây giờ. Mời thì, chưa nói hết câu hắn quay lại nhìn nhỏ rồi tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang chạm vào cổ tay hắn. Nhận thấy hắn sẽ nói những điều không hay, ông thầy chủ nhiệm có thể tức lên và mời phụ huynh thì nhỏ tiêu đời, cho nên nhỏ đã chạm vào cổ tay hắn ra hiệu dừng lại và đôi môi nhỏ khẽ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng em sẽ dọn nhà vệ sinh ngay bây giờ. Cảm ơn thầy, chúng em xin phép. Dứt lời trước toàn thể lớp, nhỏ kéo hắn ra ngoài. Tôi sẽ kiểm tra cho nên làm đàng hoàng, nếu không sẽ có hình phạt khác. Giọng thầy với theo, mà lúc này hắn không nghe thấy gì từ thầy nói, tâm trí hắn đang tập trung vào cái tay nhỏ đang cầm cổ tay hắn kéo đi. Hắn chỉ yên lặng và đi theo nhỏ. Còn nhỏ chả nghĩ gì, chỉ cắm đầu kéo hắn về hướng WC, không để ý nãy giờ bàn tay vẫn cầm tay hắn, cho đến khi suốt cả đường đi không nghe thấy tiếng động gì từ hắn, nhỏ quay đầu lại và đứng hình nhìn hắn rồi chuyển tầm mắt xuống nơi giao nhau của hai bàn tay. Nhỏ đang cầm tay hắn. Hết cách chương.